Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, Bàn Long giới chỉ. Hạ, cái kia màu đen chiếc nhẫn chính là lăn xuống đến tới gần cánh cửa vị trí. Khi Lâm Lôi đi 3-4 bước, đi đến tới gần cánh cửa vị trí thời điểm, cả người bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì Lâm Lôi vô cùng rõ ràng cảm giác được. Chân mình ngọn nguồn dẫm lên đồng dạng cùng loại với tương đối lớn cục đá loại đồ vật. Vừa rồi kiểm tra thời điểm, tới gần cánh cửa cái này một khỏa cục đá không có. Hẳn là giá gỗ vỡ vụn sinh ra gỗ vụn khối. Lầm lôi nghĩ đến thế thì sập nát giá gỗ. Đáy lòng không khỏi mọc lên một trận oán khí. Hung hăng dùng chân ngọn nguồn bước lên dưới chân, gỗ vụn khối. Dựa theo Lâm Lôi phỏng đoán, nếu như là muốn gỗ mục khối, hẳn là dẫm mạnh liền có thể dẫm thành mảnh vỡ. Thế nhưng là, ai nha, cứng như vậy, dưới chân là cái gì? Lâm Lôi cảm thấy mình dưới chân đồ vật không phải bình thường cứng rắn. Lúc này giơ chân lên bản nhìn kỹ lại, chỉ gặp một đen không trượt thu như là chiếc nhẫn một vật lẳng lặng nằm trên mặt đất. Phía trên còn che một tầng tro bụi, không đáng chú ý vô cùng. A, là chiếc nhẫn, Lâm Lôi con mắt thế nhưng là tặc rất. Tâm hỉ đem trên mặt đất màu đen chiếc nhẫn cho nhặt lên. Sau đó dùng đã vô cùng bẩn tay áo đối với cái này màu đen chiếc nhẫn dùng sức lau lau rồi đến mấy lần. Về sau, Lâm Lôi mới nhìn rõ ràng. Cái này giống như màu đen chiếc nhẫn vật phẩm chân diện mục. Toàn thân đen nhánh, chất liệu phẳng phất là bằng gỗ, vừa phẳng phất là bằng đá. Cái này màu đen chiếc nhẫn, toàn thân là một loại tựa như mộc tựa như vật liệu đá liệu. Tại chiếc nhẫn vòng bên trên còn điêu khắc một cái phi thường mơ hồ vạn vẹo đồ vật, con giun. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem chiếc nhẫn vòng bên trên điêu khắc đồ vật. Lần đầu tiên, Lâm Lôi trong lòng liền cho là cái kia. Vặn vẹo dài mảnh là con giun. Lâm Lôi cười tự nhủ, cái này điêu khắc trình độ thật sự là nát, tùy tiện tìm người điêu khắc trình độ đoán chừng đều còn cao hơn hắn chút. Ai, có thể đáng tiếc, cái này màu đen trên mặt nhẫn ngay cả chân quý một chút kim cương đều không có. Chớ nói chi là càng thêm chân quý ma pháp tinh thạch. Đồng dạng trên mặt nhẫn là có kim cương hay là ma pháp tinh thạch. Đáng tiếc, cái này màu đen chiếc nhẫn, toàn thân chỉ là đen nhánh một loại tựa như mộc tựa như vật liệu đá chất. Ngay cả kim cương, ma pháp tinh thạch cái bóng đều không nhìn thấy. Rõ ràng không đáng một xu. Không biết vì cái gì, Lâm Lôi nhìn thấy cái này màu đen chiếc nhẫn, liền cảm thấy mình thích cái này màu đen chiếc nhẫn. Đoán chừng cũng là bởi vì đây là chính mình hao phí khí lực lớn như vậy tại phòng cổ tầm bảo duy. Nhất chiến lợi phẩm nguyên nhân a. Ân, cái này chiếc nhẫn so tay ta ngón tay muốn to chút. Vô pháp mang theo trên tay, tìm sợi tơ tuyến đưa nó luồn lên đến. Ngay ngược rơi, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Bây giờ tuổi gần 8 tuổi Lâm Lôi, tay thế nhưng là so người trưởng thành nhỏ hơn nhiều. Vô pháp đeo cái này màu đen chiếc nhẫn. Về phần cái này màu đen chiếc nhẫn, làm cái tên là gì đâu? Con giun chiếc nhẫn, không tốt, thật khó nghe. Lâm Lôi trầm ngâm khoảng khắc, nhãn tình sáng lên. Hắc hắc, cái kia vặn vẹo đồ vật cũng có thể xem như rồng. A, rồng leo lên trên chiếc nhẫn, liền gọi Bàn Long. Bàn Long giới chỉ. Mặc dù Lâm Lôi đáy lòng cho là cái kia vặn vẹo đồ vật càng giống con giun, thế nhưng là hắn vẫn như cũ đặt tên là Bàn Long giới chỉ. Bàn Long giới chỉ, Lâm Lôi giơ lên viên này đen nhánh cổ điển Bàn Long giới chỉ. Cười phá lệ sán lạn, bởi vì gia tộc kinh tế khó khăn, đây là Lâm Lôi từ nhỏ đến lớn kiện thứ nhất treo xuống ngực. Đặc biệt cái này treo xuống ngực hay là chính Lâm Lôi hao phí khí lực tìm đến. Lâm Lôi trong lòng không khỏi càng là thích. Ai nha, không tốt, chập tối huấn luyện thời gian sắp đến. Lâm Lôi bỗng nhiên bừng tỉnh, trong lòng khẩn trương, nhìn lại mình một chút trên thân, tràn đầy tro bụi vô cùng bẩn, thật giống như một tên ăn mày. Hỏng bét, Lâm Lôi không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng chạy ra phòng cổ, sau đó trực tiếp hướng tắm rửa phòng chạy tới. Ao ao, Lâm Lôi trực tiếp đem nước rửa tại trên thân. Lâm Lôi toàn thân làn da hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì. Trên thân thể đã có phi thường mỹ quan cơ bắp đường cong. Đây chính là Lâm Lôi rèn luyện thành quả. Tại nước rửa hạ hạ, toàn thân cho bụi cũng nhanh chóng bị cọ rửa đi. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem trên thân cọ rửa sạch sẽ. Sau đó hỏa tốc thay đổi một bộ huấn luyện trang phục. Sợi dây. Lâm Lôi vội vàng tìm kiếm dùng để xuyên bàn long giới chỉ, sợi tơ. Bỗng nhiên Lâm Lôi nhìn thấy chính mình một kiện đã tổn hại áo vải. Không khỏi nhãn tình sáng lên, trực tiếp quần áo trong rút ra một cây dây nhỏ. Vải bố, mặc dù phổ thông, thế nhưng lại rắn chắc dùng bền. Cái này vải bố tuyến cũng rắn chắc vô cùng. Cấp tốc đem bàn long giới chỉ mặc vào. Sau đó một đâm, liền trực tiếp mang ở trước ngực. Đến trễ, lần thứ nhất đến trễ a. Lâm Lôi hỏa tốc hướng ngoài phòng chạy tới. Một bên chạy trước, một bên đem cái này, bàn long treo xuống ngực, trực tiếp hướng trong quần áo bịt lại. Lồng ngực cảm thụ được bàn long treo xuống ngực lạnh như băng. Lâm Lôi tâm tình cũng vui vẻ. Đến trễ một lần, lại đổi lấy bàn long giới chỉ. Lâm Lôi ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Lôi lập tức liền thoát ra ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ cửa lớn. Sau đó trực tiếp hướng Ô Sơn Trấn phía đông đất trống chạy tới. Ô Sơn Trấn trên đường phố, không ít công việc một ngày các bình dân đều đã trở về. Nhìn thấy Lâm Lôi hỏa tốc chạy đều đoán được nguyên nhân. Lâm Lôi thiếu gia, đừng có gấp, đừng ngã té ngã. Hy nhĩ mạn đại nhân rất nghiêm khắc, Lâm Lôi thiếu gia sợ là phải bị phạt. Ba lỗ khắc gia tộc đối đãi bình dân hữu hảo, cũng khiến cho các bình dân đối với Lâm Lôi phi thường yêu thích. Hy nhĩ mạn thúc thúc, lại thế nào trừng phạt ta đây? Cực tốc chạy thời điểm, Lâm Lôi trong lòng còn đang suy nghĩ. Lúc này Lâm Lôi căn bản không lo được cùng bên cạnh thúc thúc thầm thầm môn nói chuyện. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi liền chạy tới Ô Sơn Trấn phía đông trên đất trống. Mà lúc này đây, ba cái đoàn đội đều tập trung tốt. Hy Nhĩ Mạn ngay tại nói chuyện, nghe được Lâm Lôi tiếng bước chân. Hy Nhĩ Mạn lạnh lùng ánh mắt không khỏi bắn tới. Lâm Lôi chạy đến đoàn đội bên cạnh, sau đó đứng vững, không khỏi thấp thỏm trong lòng chờ lấy Hy Nhĩ Mạn lên tiếng. Hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Thêm phạt gấp đôi, về đơn vị, Hy Nhĩ Mạn từ tốn nói. Rõ, Lâm Lôi ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng tuân mệnh, bên cạnh các thiếu niên không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Vẻn vẹn trễ một hồi liền thêm phạt gấp đôi. Xem ra hôm nay Lâm Lôi là không kịp trở về ăn cơm tối. Đang lúc Lâm Lôi hướng đoàn đội bên trong vị trí của mình chạy tới thời điểm. Bỗng nhiên, oanh. Cả vùng lại có ẩn ẩn chấn động, cái kia chấn động còn phi thường có tiết tấu, giống như là một cái quái vật khổng lồ đang bước chân từng bước một hành tẩu gây nên đại địa. Chấn động đồng dạng, phía đông truyền tới, Lâm Lôi lập tức xác định phương hướng. Không đơn giản Lâm Lôi, ngay cả Hy Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt bọn người sắc mặt trịnh trọng nhắm hướng đông vừa nhìn đi. Mặt đất chấn động âm thanh càng ngày càng rõ ràng, tất cả thiếu niên đều cảm giác được, cái kia chấn động tiết tấu, tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ hướng nơi này tiến lên. Cái kia chấn động mặt đất tiếng bước chân, mỗi một lần chấn động, liền phảng phất nện ở Lâm Lôi trên trái tim đồng dạng. Đến cùng là cái gì quái vật khổng lồ? Lâm Lôi con mắt trợn to. Gắt gao nhìn chằm chằm phương đông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.